Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Thông Thiên Giáo Chủ. Thực sự là thiên đại khổ cực a. Thông Thiên Giáo Chủ ngửa mặt lên trời thở dài. Mặc dù hắn mới là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Dương, nhưng cũng có tai nghe Diệp Dương sự tích, biết rõ Diệp Dương từng ấy năm tới nay như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng ném qua lệnh bài, mà hắn thế mà chủ động đem lệnh bài đưa cho Diệp Dương. Trên thế giới còn có cái gì ý tứ là như thế bi kịch sao? Thông Thiên Giáo Chủ lòng đang rỉ máu, bởi vì hắn biết rõ một khi lệnh bài đến Diệp Dương trong tay, hắn muốn trở về, vậy liền quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng. Bất quá, cho dù biết rõ không có khả năng, hắn vẫn là muốn đi hỏi Diệp Dương muốn trở về. Diệp Dương, đem ta lệnh bài trả lại cho ta. Thông Thiên Giáo Chủ rất nhanh liền tìm được Diệp Dương. Lấy hắn thực lực, tại nhất tiên thiên thế giới bên trong tìm tới một người còn là rất dễ dàng. Trên thực tế, hắn tại đem lệnh bài giao cho Diệp Dương trước đó, liền đã vụng trộm nhiếp thủ Diệp Dương hơi thở. Bởi vậy, hắn dựa vào Diệp Dương khí tức có thể truy tung đến Diệp Dương. Người liền là Thông Thiên Giáo Chủ. Diệp Dương nhìn trước mắt cái này ước chừng 20 tuổi, cùng bản thân tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên, mặt mang tiếu dung nói ra, bằng không thì ngươi cho rằng là ai? Mau đem ta lệnh bài trả lại cho ta. Thông Thiên Giáo Chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Dương, mà Diệp Dương thì là mặt lộ sán lạn tiếu dung. Không có khả năng. Thông Thiên Giáo Chủ chán nản. Hắn đã sớm biết rõ khả năng này. Nếu đổi lại là hắn lời nói, hắn cũng sẽ không tùy tiện đem lệnh bài giao ra đi. Dù sao, nhiều hơn lệnh bài mặc dù đối bản thân không có cái gì tác dụng, nhưng đối phương ngay từ đầu chính là muốn tính toán bản thân. Đây chính là đối phương trả giá đắt. Ngươi muốn như thế nào mới đưa lệnh bài trả lại cho ta? Thông Thiên Giáo Chủ có chút cắn răng nghiến lợi. Chỉ là, hắn cũng không có động thủ dự định. Cùng hắn ở nơi này nói nhảm, chẳng bằng đi cướp đoạt một khối lệnh bài trở về. Lấy ngươi thực lực đơn giản bớt việc. Diệp Dương cười nói ra. Thông Thiên Giáo Chủ đều nhanh muốn bị Diệp Dương tức giận hộc máu. Ta nguyện ý dùng bảo vật trao đổi. Thông Thiên Giáo Chủ vẫn là không nghĩ rời đi. Diệp Dương cái này liền cảm giác được tương đối kỳ quái. Lấy Thông Thiên Giáo Chủ thực lực, đi cướp đoạt một khối lệnh bài trở về, thật rất dễ dàng. Nếu như đổi lại là Diệp Dương, hắn tuyệt đối sẽ không như thế dày ra mặt lưu lại tiếp tục dây dưa. Chính như hắn trước đó nói, nếu có thời gian này, còn không bằng trực tiếp đi cướp đoạt kẻ khác lệnh bài tốt. Lệnh bài đại biểu cho một trận tiên duyên. Trên người ngươi có cái gì bảo vật có thể so với một trận tiên duyên giá trị? Diệp Dương nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, cười. Thông Thiên Giáo Chủ trầm mặc, xem như Thông Thiên Giáo Giáo Chủ, cơ hồ quét ngang vô tận tinh không. Hắn trên người bảo vật là khá nhiều, thậm chí còn có không ít tiên cấp bảo vật. Nhưng tiên cấp bảo vật cùng tiên duyên so ra, vẫn là không có được so a. Ta có thể đem ta trên người tất cả bảo vật cho ngươi. Trong trầm mặc, Thông Thiên Giáo Chủ đột nhiên cắn răng nói ra. Chỉ thấy hắn một mặt đau lòng mà lại bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, hắn làm xuống cái này quyết định, nội tâm cũng là đi qua một phương kịch liệt đấu tranh. Diệp Dương giật nảy cả mình. Chẳng lẽ cái này lệnh bài có cái gì bí mật hay sao? Thế mà nhường Thông Thiên Giáo Chủ bỏ qua trên người toàn bộ bảo vật. Là toàn bộ bảo vật, mà không phải bộ phận bảo vật. Thông Thiên Giáo Chủ trên người toàn bộ bảo vật, cái kia tuyệt đối là giá trị liên thành. Hiếu kỳ phía dưới, Diệp Dương càng thêm không có khả năng đem nguyên bản thuộc về Thông Thiên Giáo Chủ lệnh bài con cho hắn. Thông Thiên, ta hiếu kỳ, cái này lệnh bài chỉ là tiến vào thành tiên đại hội bằng chứng thôi. Cần ngươi cần phải toàn bộ bảo vật đến trao đổi. Ngươi mặc dù nguyện ý dùng toàn bộ bảo vật đem đổi lấy lệnh bài, cũng không nguyện ý đi chiếm lấy kẻ khác lệnh bài. Diệp Dương có chút hiếu kỳ dò hỏi. Thông Thiên Giáo Chủ thẳng tắp nhìn xem Diệp Dương. Ta chỉ cần thuộc về bản thân lệnh bài. Diệp Dương lắc đầu. Nói đi, lệnh bài có cái gì bí mật? Nếu như ngươi nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ lựa chọn trả lại cho ngươi. Nếu không, ngươi đừng nghĩ cầm trở về. Thật không cho. Thông Thiên nhìn xem Diệp Dương, cũng nhanh muốn hộc máu. Thật không cho. Diệp Dương gọn gàng dứt khoát. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở dài một hơi. Thực không dám giấu giếm. Tuy nói lệnh bài chỉ là tiến vào thành tiên đại hội bằng chứng. Bất luận cái gì cầm trong tay lệnh bài người đều có thể tiến vào thành tiên đại hội. Nhưng, Phù Vân tiên nhân tại ban thưởng thời điểm, cũng không phải là tùy tiện tìm kiếm một vạn người. Chúng ta đều là bị Phù Vân tiên nhân khảo sát qua. Có thể tiến vào hắn pháp nhãn, hắn mới có thể đem lệnh bài ban thưởng. Mà mỗi một khối lệnh bài thì là đối ứng mỗi một cái bắt đầu ban thưởng người. Mỗi một cái lệnh bài cùng có đệ nhất lần ban thưởng người linh hồn khí tức. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn linh hồn vẫn luôn được bảo hộ hảo hảo. Linh hồn khí tức cũng cơ bản không tiết ra ngoài. Nhưng Phù Vân tiên nhân lúc nào nhiếp thủ hắn linh hồn hơi thở. Đây chính là tiên gia thủ đoạn sao? Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Nếu như đối phương muốn đối bản thân làm nói cái gì, bản thân chẳng phải là liền làm sao chết đều không biết. Nghĩ đến nơi này thời điểm, Diệp Dương phía sau lưng liền không nhịn được bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, Phù Vân nhàn nhân sợ thực sự là tiên giới một cái đại nhân vật. Mà hắn nói tới tiên duyên, cũng hẳn là thật. Đương nhiên, tiên duyên có thể là thật. Nhưng Phù Vân nhàn nhân đến cùng có cái gì mục tiêu? Lại là không người có thể biết. Tuy nói mỗi một cái cầm trong tay lệnh bài người đều có thể tiến vào thành tiên đại hội. Nhưng nếu như là cầm trong tay nguyên bản là thuộc về bản thân lệnh bài tiến vào mà nói, sẽ lấy được ngoài định mức chỗ tốt, hoặc giả nói là ban thưởng. Người có biết rõ Phù Vân nhàn nhân chính là tiên giới đại năng. Cho dù chúng ta cuối cùng không cách nào thu hoạch tiên duyên, nhưng nếu như hắn tùy tiện ban thưởng một chút đồ vật xuống tới, liền có thể cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Mà lại, trong truyền thuyết, nếu là cầm trong tay bản thân lệnh bài tiến vào thành tiên đại hội, như vậy thu hoạch cơ duyên tỷ lệ so kẻ khác nhiều gấp mấy lần. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Diệp Dương, nói thẳng ra, quả thật như thế. Diệp Dương nhíu mày, Thông Thiên giáo chủ nhún nhún vai. Đây chỉ là ta nghe đến, phải chăng như thế không dám hứa chắc. Cho nên, ngươi có phải hay không hẳn là đem lệnh bài trả lại cho ta? Ta không nói phải trả cho ngươi, chỉ nói là có khả năng trả lại cho ngươi mà thôi. Ngươi đi đi, Diệp Dương phất phất tay, liền muốn đem Thông Thiên giáo chủ đuổi đi. Thông Thiên giáo chủ một ngụm lão huyết cơ hồ phun đi ra. Diệp Dương, ta đã đem lệnh bài bí mật đều nói cho ngươi biết. Hơn nữa ta cũng nguyện ý dùng trên người toàn bộ bảo vật đổi lấy. Ngươi lại còn như thế rất không nói đạo lý. Có tin ta hay không trực tiếp đánh chết ngươi? Thông Thiên giáo chủ nổi giận. Diệp Dương chẳng hề để ý nhún nhún vai. Nếu như ngươi có nắm chắc đánh chết ta mà nói, ngươi đã sớm xuất thủ. Còn cần đến cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Thông Thiên giáo chủ tức khắc liền buồn bực. Hắn xác thực không có nắm chắc giết chết Diệp Dương. Bằng không hắn sớm liền đã xuất thủ trấn áp Diệp Dương. Cướp đoạt bảo vật, ngươi thật muốn về lệnh bài. Diệp Dương tiếu dung đột nhiên sán lạn. Thông Thiên giáo chủ cảm giác được có hy vọng. Thế là liền gật gật đầu. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể vô điều kiện đem lệnh bài trả lại cho ngươi. Thông Thiên giáo chủ hổ khu chấn động, vội vàng hỏi thăm, điều kiện gì? Ngươi cũng biết rõ ta chỉ là ngũ giai thánh vương cảnh giới. Thực lực bất nhập lưu, mà hiện tại nhìn chằm chằm trong tay của ta lệnh bài cường giả biết bao nhiêu. Bởi vậy, nếu như ngươi có thể ở tiến vào thành tiên đại hội trước đó bảo hộ ta mà nói. Ở tiến vào thành tiên đại hội thời điểm, ta liền đem lệnh bài trả lại cho ngươi. Diệp Dương nhìn xem Thông Thiên giáo chủ cười tủm tỉm nói. Ra, ý ngươi là gọi ta làm ngươi hộ vệ. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt có chút âm trầm. Người nào biết rõ ngươi phải chăng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta Diệp Dương nhất ngôn cửu đỉnh. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao, đây chính là ta điều kiện. Diệp Dương không quan trọng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, ta sẽ trở về. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp liền đáp ứng. Gọn gàng, Diệp Dương khẽ giật mình. Thông Thiên giáo chủ thế mà như thế sung sướng liền đáp ứng. Như thế có chút vượt quá hắn dự liệu a. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Thông Thiên giáo chủ thân hình nhoáng một cái. Liền nhanh chóng rời đi. Mà ở Thông Thiên giáo chủ rời đi sau đó. Diệp Dương cũng bước ra một bước. Biến mất ngay tại chỗ. Còn có 2 năm thời gian. Nhất tiên thiên thế giới bên trong cường giả đông đảo. Cao giai tán tiên càng là chỗ nào cũng có. Nếu như Diệp Dương thời gian dài dừng lại ở cùng một cái vị trí. Như vậy hắn cũng sẽ bị tao ngộ vây công. Lục chuyển thậm chí thất chuyển tán tiên. Diệp Dương đều không thế nào để ý. Nhưng nếu là đối phương chen chúc mà đến. Cho dù là Diệp Dương đều gánh không được a, càng đừng nói. Nhất tiên thiên thế giới bên trong khả năng sẽ có bát chuyển thậm chí là cửu chuyển tán tiên. Đối với cái này cấp bậc cường giả, Diệp Dương cũng không có cái gì lòng tin. Thậm chí, đến cuối cùng, Diệp Dương càng là biến ảo dung mạo của mình. Hắn không phải sợ hãi, chỉ là không muốn đối mặt nhiều hơn phiền phức mà thôi. 3 ngày sau đó, Thông Thiên giáo chủ lần thứ 2 tìm được Diệp Dương, bắt đầu thực hiện bản thân hứa hẹn. Thông Thiên, 3 ngày này ngươi hẳn là cũng đã cướp lấy một mai lệnh bài đi. Nhìn xem đắc chí vừa lòng Thông Thiên, Diệp Dương nhàn nhạt dò hỏi. Thông Thiên sắc mặt hơi chậm lại, ngươi làm sao biết rõ? Đoán, Diệp Dương nói gọn gàng. Trên thực tế, Thông Thiên giáo chủ đáp ứng như thế lưu loát, hơn nữa sau đó cấp tốc rời đi. Lúc ấy Diệp Dương liền đã đoán được Thông Thiên muốn làm gì. Thông Thiên giáo chủ để ý nguyên bản là thuộc về hắn lệnh bài. Bởi vậy hắn không chút do dự liền đáp ứng Diệp Dương điều kiện. Nhưng Thông Thiên giáo chủ không phải người bình thường. Tại không dám hứa chắc Diệp Dương là có hay không sẽ đem lệnh bài còn cho hắn trước đó. Hắn nhất định phải cho mình một cái bảo hộ. Ít nhất phải cam đoan mình có thể tiến vào thành tiên đại hội. Bởi vậy, hắn liền đi cướp lấy một mai lệnh bài. Nếu như cuối cùng Diệp Dương không có đem nguyên bản thuộc về hắn lệnh bài trả lại hắn, hắn cũng có thể dựa vào cướp đoạt tới lệnh bài tiến vào thành tiên đại hội. Chỉ ít còn có thể lấy được tiên duyên mà sẽ không hoàn toàn không có tất cả. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương cuối cùng đem hắn lệnh bài trả lại hắn, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Thông Thiên giáo chủ nhún nhún vai. Đi theo Diệp Dương bên người làm lên Diệp Dương hộ vệ đến rồi. Nhưng rất nhanh, hắn biến sắc. Diệp Dương, người muốn đi tiên thành. Nghe nói tiên thành sẽ có một trận đại hình đấu giá hội. Bên trong có rất nhiều đến từ nhất tiên thiên bên trong bảo vật. Bậc này rầm rộ có thể nào bỏ lỡ. Diệp Dương tiếu dung sán lạn. Mà Thông Thiên giáo chủ thì là một mặt mướp đắng bộ dáng. Đại ca, hai chúng ta thế nhưng là vạn chúng chú mục a. Người không tìm địa phương đi trốn đi. Hết lần này tới lần khác còn muốn đi nhiều người địa phương. Người cái này không phải tự tìm đường chết sao? Không có việc gì. Không phải có ngươi sao? Diệp Dương vỗ vỗ Thông Thiên bả vai. Nhường Thông Thiên giáo chủ phiền muộn không thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.